Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1465, thiên tài ý tưởng. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép, từng cái ma tộc cường giả thân hình như điện, vọt hướng Diệp Viễn hai người trước kia đứng thẳng chỗ, lại chỉ chứng kiến hai người nhảy núi bóng lưng, tu liệt mặt trầm như nước đảo. Chỉ là hai cái khuy thiên sơ kỳ, bọn hắn sao có thể lặng yên không một tiếng động thủ tiêu năm cái tiểu đội? Đại nhân, sợ là bọn hắn còn có người khác a. Chính là hai cái nhân tộc khuy thiên cảnh võ giả, coi như thực lực cường đại, cũng không khả năng để cho năm cái tiểu đội toàn quân bị diệt. Một cái thủ hạ nói, tu liệt gật đầu, thở dài nói, nhìn tới chúng ta bên này đã bại lộ, muốn đánh bất ngờ Tịch Vũ Thành, đã không có khả năng, 10 năm công, hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Người khác đồng dạng vô cùng thất vọng, bọn hắn đối một trận chiến này nguyên bản phi thường chờ mong. Ai biết cuối cùng trước mắt cư nhiên để lộ tin tức. Cái này khiến bọn hắn chiến công hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bọn hắn không biết là thật bọn hắn khoảng cách thành công rất gần. Chỉ tiếc, Diệp Viễn vừa lúc lạc đường đi tới nơi này một mảnh. Còn đụng phải đi dò đường năm cái tiểu đội. Bằng không, lấy Lăng Phong mấy người bọn hắn thực lực, làm sao khả năng đem tin tức truyền tống trở về. Thông chi Sa Nham bên kia, đã nói bên này kỳ binh đã mất đi hiệu lực. Chỉ có thể liên thủ tấn công mạnh. Tu Liệt trầm giọng nói. Hắn liếc mắt, nhìn sâu không thấy rãnh trời. Hừ lạnh nói, tiện nghi hai tiểu tử này. Ngoặc kép, Diệp Viễn hai người nhảy núi sau khi thân thể lấy một loại đáng sợ tốc độ tại rơi dụng. Tốc độ kia, so với bọn hắn bình thường hạ xuống tốc độ nhanh không chỉ gấp 10 lần. Đáng sợ trọng lực tràng, thậm chí để bọn hắn điều chỉnh một chút rơi dụng tư thế đều làm không được. Lăng Phong đã tuyệt vọng, hắn cảm giác mình còn chưa tới, thân thể đã bị cái này thật lớn trọng lực tràng phá hủy. Càng hướng xuống, cái này trọng lực tràng lực đạo càng lớn, tốc độ càng nhanh, Lăng Phong cảm giác mình toàn thân huyết quản đều muốn nổ lên. Chỉ là tại loại tình thế này xuống, hắn liền hô gọi đều làm không được. Bỗng nhiên, Lăng Phong biến sắc. Hắn hạ xuống tốc độ cư nhiên đang biến chậm, trọng lực tràng đối hắn tác dụng, cư nhiên tại giảm bớt. Cái này cả kinh không thể coi thường. Cái này rãnh trời càng hướng xuống, trọng lực tràng càng là đáng sợ. Căn bản không phải nhân lực có thể chống lại. Lăng Phong biết, đã từng có thần quân cảnh cường giả nỗ lực tới tìm một chút cái này rãnh trời phần cuối. Nhưng là hắn cũng không có trở lại nữa. Từ cái kia sau này, không còn có người dám đánh cái này rãnh trời chủ ý. Lăng Phong quay đầu nhìn một chút Diệp Viễn, trong ánh mắt đều là khó tin thần sắc. Diệp Viễn hai mắt nhắm nghiền, trên người tản mát ra một cái quỷ dị lực tràng. Lăng Phong trước đó không có chú ý, hiện tại hắn mới đột nhiên kinh giác. Cái này quỷ dị lập trường đang lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ trở nên mạnh mẽ. Mà cái lực tràng hiển nhiên chính là khiến cho bọn hắn hạ xuống tốc độ trở nên chậm nguyên nhân vị trí. Lăng Phong bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh bọn họ lực tràng giống như là lò xo, càng là đi xuống lực tràng thì càng cường đại. Rốt cục hai người thân hình hơi ngừng treo ở giữa không trung. Lăng Phong vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Viễn, đạo, ngươi là làm thế nào đến? Diệp Viễn tâm niệm vừa động, một cây mộc côn xuất hiện ở trên tay hắn, chính là nguyên tử linh mộc. Cái này rãnh trời bên trong có quỷ dị lực tràng, đối ta nguyên tử linh mộc chính là vật đại bổ. Càng là đi xuống, cái này lực tràng càng mạnh, nguyên tử linh mộc ngay tại điên cuồng trưởng thành. Đến bây giờ, rốt cục đạt được một cái cân bằng. Diệp Viễn cười nói. Diệp Viễn nguyên từ linh mộc một mực mang theo người, nhưng là vẫn luôn cắm ở cửu giai đỉnh phong, không có đột phá đến thần cấp. Lần này đụng tới cái này quỷ dị trọng lực tràng, đối nguyên từ linh mộc mà nói nhưng là một bước ngoặt. Nguyên bản Diệp Viễn là dự định tìm một cơ hội tới để cho nguyên từ linh mộc hấp thu từ lực tiến hóa, chỉ là kế hoạch cản không nổi biến hóa, không nghĩ tới bọn hắn cư nhiên mau như vậy đã bị phát hiện. Cùng đường phía dưới, Diệp Viễn cũng chỉ đành mạo hiểm thử một lần, trực tiếp nhảy vào cái này rãnh trời bên trong. Quả nhiên, nơi đây lực tràng không để cho hắn thất vọng, càng là đi xuống, nguyên từ linh mộc tiến hóa liền càng nhanh. Cái này một hồi công phu, nguyên từ linh mộc cư nhiên ở nơi này đáng sợ lực tràng phía dưới trực tiếp đột phá nhị giai, đạt được thần cấp nhị giai trình độ. Lăng Phong nhìn nguyên từ linh mộc, cả kinh cười tâu tóe. Hắn bị sau toát ra mồ hôi lạnh, một mặt quái dị nhìn về phía Diệp Viễn đạo: Ngươi là dùng rãnh trời trọng lực tràng tới tiến hóa nguyên từ linh mộc. Vừa rồi hắn còn không làm sao sợ, nhưng là bây giờ hồi nhớ tới, Lăng Phong cảm giác mình chân đều mềm, vạn nhất tiến hóa thất bại, hai người bọn họ không được muốn rơi tan xương nát thịt. Diệp Viễn cười nói, vừa rồi dưới tình huống đó, chúng ta còn có khác tuyển chọn sao? Vừa rồi tới, nhưng là nửa bước thần quân ma tộc cường giả. Lăng Phong há hốc mồm, không nói lời nào. Xác thực, đây là biện pháp tốt nhất. Tối trọng yếu là bọn hắn cược thắng. Bất quá, tên trước mắt này nhìn tuổi còn trẻ, không hề từng trải, nhưng là làm lên chuyện tới chả đúng là điên cuồng a. E rằng chính vì vậy, hắn mới có thể nghĩ gia nhập nhân tộc đại quân a. Nhưng là, coi như ngươi có nguyên từ linh mộc, ngươi là làm sao làm được? Lăng Phong kinh ngạc nói. Diệp Viễn cười nói, ta vừa rồi xem ma tộc phi thuyền, ngay tại suy nghĩ vấn đề này, cái này rãnh trời trọng lực tràng như thế mạnh, bọn hắn có thể bay qua rãnh trời, nhất định là lợi dụng cái này trọng lực tràng, cho nên ta liền suy nghĩ, nếu như ta cũng gây nên một cái trọng lực tràng, là không phải có thể cùng cái này trọng lực tràng sản sinh lực bài xích, là có thể huyền phù tại không trung. Hắc, thử một lần phía dưới. Quả ế, nói vậy ma tộc phi thuyền trên, khẳng định cũng là gây nên một cái trọng lực tràng, mới khiến cho bọn hắn có thể bay qua rãnh trời. Lăng Phong nghe được trợn mắt hốc mồm. Cái này ra hỏa, nhất định chính là cái thiên tài a. Ma tộc dùng không biết bao nhiêu năm, vừa muốn ra biện pháp này, tuy nhiên lại bị Diệp Viễn một giây đồng hồ phá giải. Lại nói tiếp đơn giản, nhưng mà làm được cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái này rãnh trời trọng lực tràng quá cường đại, muốn trung hòa cái này lực tràng, cũng không phải là tùy tiện gây nên một cái mang lực tràng phi thuyền là có thể làm được. Thiếu chút xíu nữa, cuối cùng chỉ có thể là thuyền hủy người vong kết cục. Nếu không như vậy, ma tộc cũng sẽ không dùng nhiều như vậy năm qua nghiên cứu như thế cái cỡ nhỏ phi thuyền. Diệp Viễn có thể làm đến bước này là bởi vì hắn đối nguyên từ linh mộc khống chế đã sớm đạt được xuất thần nhập hóa trình độ. Tại hạ rớt trong quá trình, Diệp Viễn một mực tại điều chỉnh nguyên từ linh mộc trọng lực tràng, nỗ lực cùng rãnh trời trọng lực tràng ở giữa đạt được một cái trạng thái thăng bằng. Trong lúc này, nguyên từ linh mộc vẫn còn ở điên cuồng tiến hóa, ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian có thể làm đến bước này. Quả thực khó tin, nhìn thấy Lăng Phong biểu tình, Diệp Viễn cười nói, đi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta lách qua một đoạn này lại đi lên, đừng tự chui đầu vào lưới. Đúng, Lăng đội trưởng, cái này nguyên từ linh mộc sự tình, còn hy vọng Lăng đội trưởng giữ bí mật cho ta. Lăng Phong sững sờ, chợt gật đầu, cái này nguyên từ linh mộc tiến hóa đến thần cấp nhị giai, chính là một tương đương lợi hại bảo vật, thậm chí có thể trở thành Diệp Viễn lá bài một trong. Loại chuyện như vậy, Diệp Viễn tự nhiên không nguyện ý để cho người khác biết. Hắn cùng Diệp Viễn chỉ là sơ giao, không tính là bao sâu giao tình. Diệp Viễn có thể cứu hắn một mạng, đã đúng là không dễ. Dù sao tại loại tình thế này xuống, thêm một người là hơn một phần nguy hiểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.